Chương 1833, không nên. Số chữ 1999, thời gian đổi mới 2019, 12:04:01, 42:02. Chỉ là loại này linh cơ đạo nhân xuất hiện sau đó, chân chính đưa tới Lâm Phi chú ý, nhưng là cái loại này tu vi, sâu không thấy đáy tu vi, nhắc tới, pháp thân giữa, cũng có mạnh yếu, tỉ như năm đó thời kỳ cường thịnh Lâm Bán Hồ, chính là ở một đám pháp thân chính giữa tuyệt đỉnh người, làm số trên đời tuyệt đỉnh, ở Lâm Bán Hồ sau đó, cũng chính là lão đầu với chung cất hải chi chủ, mặc đại tổ vu các loại lác đác mấy người rồi, tuy là không so được Lâm Bán Hồ cấp độ kia biến thái, nhưng là cực kỳ cường đại, ở diệt thế đại chiến chính giữa, có thể nói là lãnh tụ như vậy nhân vật, còn sót lại pháp thân, tỉ như thiên cơ lão nhân những người này, tự nhiên cũng không có một hảo tương giữ, nhưng tương đối Lâm Bán Hồ với lão đầu những người đó mà nói, nhưng cũng có chút thua chị kém em, nói riêng về ở trong tận thế chiến lực, khi giỏi về thôi toán thiên cơ lão nhân là thực sự không thể Lâm Bán Hồ bực này tồn tại so sánh. Lâm Phi nói thế nào cũng là với những người này chung đụng, cũng coi là rất có kiến thức, nhưng là ở thấy vị này linh cơ đạo nhân thời điểm, lại vẫn là không nhịn được có chút kinh dị. Ở nơi này linh cơ đạo nhân đi tới lúc, Lâm Phi căn bản là không cách nào nhìn thấu, thật giống như trước mắt là một mảnh mênh mông sơn hoặc vô ngần biển, hay là hoàn toàn yên tĩnh không trung hướng chính mình vọt tới, phải đem tự mình ở trong lúc bất tri bất giác, cả người cho đồng hóa đi vào một loại, thật giống như cả người hắn có một loại cường đại dẫn lực, nếu là quá mức nhỏ yếu tồn tại ở trước mặt hắn, đều phải bị đồng hóa trở thành hắn một bộ phận, căn bản chưa nói tới có cái gì uy thế hoặc là chèn ép, nhưng chính là loại này nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động cảm giác, bất tri bất giác sẽ bị đem chinh phục cảm giác, mới thật sự là cường đại đến vượt qua cực hạn, mà Lâm Phi ở trước mặt hắn, hình như là trực tiếp mất bất kỳ tu sĩ, lần nữa biến thành một cái phàm nhân như thế, loại cảm giác này, Lâm Phi cũng chỉ có ở trên cao một đời lúc, ở lão đầu các loại lác đác trên người mấy người lãnh hội qua, trước nghe lão nhân nói kia xông xáo hắc uyên bị kẹt trải qua lúc, Lâm Phi còn tưởng rằng, vị này linh cơ đạo nhân đại khái là tương đương với pháp thân trung cảnh, còn xếp hàng không tới đỉnh phong một nhóm, nhưng là bây giờ xem ra, hắn đại khái là có thể với lão đầu so sánh với, coi như là còn kém một ít, cũng tuyệt đối không kém xa, có thể nói, hắn là Lâm Phi trọng sinh một đời sau đó, gặp mạnh nhất một người, ngay cả đã từng gặp Xích Phát chân nhân, cũng không cách nào cùng sánh vai, ha ha, thế nào, trước ngươi là không phải lá gan rất lớn sao, bây giờ làm sao lại choáng váng, nhưng này lúc, kia linh cơ đạo nhân dạy dỗ xong màu xanh đại bằng điểu sau, liền nhéo kia một bộ không tình nguyện dáng vẽ màu xanh đại bằng điểu cánh đi tới, nơi nào có cái gì pháp thân lão tổ, cao thâm mặt rắc dáng vẽ, hết thảy đều tự nhiên lộ ra, bộ kia có chút tức giận chưa tiêu dáng vẽ, thật là hãy cùng cái phàm nhân không sai biệt lắm, mà Lâm Phi cũng ít nhiều có chút không nghĩ tới, vị này tại hậu thế, rộng rãi vì truyền tụng linh cơ đạo nhân là này tấm tính tình, với hắn kia phân thân không giống nhau chút nào, lúc ấy đi trước lễ nói, vãn bối bái kiến linh cơ đạo nhân. Miễn miễn, ngồi đi, linh cơ đạo nhân không thèm để ý khoát tay một cái, đi theo liền chụp chụp kia màu xanh đại bằng điểu, màu xanh đại bằng điểu liền đàng hoàng thu nhỏ lại thân thể, ngồi xổm người xuống, để cho linh cơ đạo nhân vừa vặn ngồi ở trên lưng nó kia rối bù lông chim trung, bất quá còn không đợi Lâm Phi động tác, màu xanh đại bằng điểu liền cảnh cáo tính nhìn chòng chọc Lâm Phi liếc mắt, Lâm Phi cũng không có như thường ngồi lên ý tứ, chỉ là tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống, linh cơ đạo nhân nhìn Lâm Phi quan sát một hồi nói, ta xem tiểu tử ngươi bây giờ còn thật đàng hoàng, thật đúng là không giống như là có thể vơ vét tài sản chúng ta. Lâm Phi tuy là lấy bích ba lão tổ, vơ vét tài sản kia lão nhân, nhưng trên thực tế, ngược lại là cũng với vơ vét tài sản linh cơ đạo nhân không có gì khác biệt rồi. Lúc ấy nhắc lên chuyện này sau đó, cũng ít nhiều có chút lúng túng, đó bất quá là ngộ biến tùng quyền thôi, ta đây liền đem nhân trả lại cho tiền bối. Lấy được linh cơ đạo nhân nhận lời sau đó, Lâm Phi cũng liền lập tức triển khai hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Khi trấn áp bích ba lão tổ năm ngọn núi lớn, đó là hiển lộ ra, mà còn không đợi Lâm Phi đem thả ra, linh cơ đạo nhân chính là tùy tùy tiện tiện giơ tay lên duỗi một cái, nhất thời, khi năm ngọn núi lớn rung một cái rung rung, đi theo đúng là nhổ tận gốc, từ hắn hóa nhàn nhã trận đồ chính giữa bay ra, càng ngày càng nhỏ, rơi vào linh cơ đạo nhân lòng bàn tay thời điểm, cũng biến thành quả đấm lớn nhỏ, linh cơ đạo nhân sắc mặt có chút cảm khái lắc đầu một cái, sống biết người này, hay lại là xui xẻo một chút. Lại không cẩn thận bị tên kia cho xâm lấn tinh thần, nhắc tới, còn không bằng cái tiểu bối. Nói tới chỗ này, Lâm Phi chính là trong lòng động một cái, chính mình đúng là chưa từng nghĩ cái này, chính mình trước chính là thiếu chút nữa ở đó quỳ ngưu tiếng sấm ảo ảnh hạ rồi nói, bích ba lão tổ dĩ nhiên là sẽ không bị kia quỳ ngưu cho cuốn lấy, như vậy hắc quyên trung, có thể để cho bích ba lão tổ đến nói, chẳng lẽ thật sự là vị kia uyên hoàng, nhưng ngay khi Lâm Phi suy nghĩ những khi này, linh cơ đạo nhân nhưng cũng không có nói tiếp đi xuống. Chỉ là đêm này năm tòa tiểu sơn thu vào, đi theo thì nhìn Lâm Phi một hồi nói, ta nói, ngươi nên cũng không phải là cái gì Thiên Cơ lão nhân đồ đệ chứ. Lâm Phi trước, chính là mượn lý do này, lừa gạt lão nhân, không quá phận thân chỉ là phân thân, bây giờ bị bản thể ngay mặt vạch trần, Lâm Phi nhưng cũng không có quá lơ là ngoại, này dù sao cũng là với lão đầu xấp xỉ như nhau nhân vật, ở trong mắt bọn hắn, không nói hết thảy không chỗ có thể ẩn giấu, vậy cũng không kém lắm, bị một lời vạch trần thân phận, còn không coi vào đâu tốt kinh ngạc. Đúng, thực ra, ta là Vấn Kiếm Tông hậu nhân, tới nơi này, chủ yếu là nghe nói ta Vấn Kiếm Tông bảo khố bị người đào lên, cho nên, Vấn Kiếm Tông, nghe đến đó, Linh Cơ đạo nhân nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi bên trong, ngược lại là nhất thời có chút sáng tỏ rồi, gật đầu một cái nói, khó trách, vẫn cảm thấy ngươi công pháp này rất quen thuộc, có chút Vấn Kiếm Tông bóng dáng, chỉ là nhất thời không nhớ nổi, Vấn Kiếm Tông còn có loại vật này. Lâm Phi biết, hắn chỉ là mình Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, xem ra, đây là đang mình cũng không biết dưới tình huống, nhân gia liền liếc mắt liền đem chính mình pháp quyết cho khám phá, bất quá, cũng khó trách hắn có loại cảm giác này. Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết bản thân liền là xuất xứ từ Với Vạn Kiếm Quyết, chỉ là sau đó bị Lâm Phi tiến hành sửa đổi, đã đại biến bộ dáng, Linh Cơ đạo nhân tự nhiên sẽ cảm thấy chỉ tốt ở bề ngoài. Đúng, ta Vấn Kiếm Tông pháp quyết thất truyền quá nhiều, lưu truyền tới nay còn lớn hơn nhiều tàn khuyết không đầy đủ, chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu hành, cho nên có chút không lành lặn chỗ địa phương cũng chỉ có thể tự bổ túc. Ừ, cũng khó cho các ngươi rồi. Lâm Phi lời này bản thân liền là nửa thật nửa giả. Này Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết bản thân là trải qua sửa đổi không giả, nhưng khẳng định không phải là bởi vì không lành lặn. Bất quá đối với lời giải thích này, Linh Cơ đạo nhân đối với lần này ngược lại là không có gì hoài nghi, hơn nữa còn rất là hiểu, gật đầu một cái, có thể từ trận kia đại kiếp chính giữa còn sống sót, hơn nữa tiếp tục truyền thừa cũng đã không dễ dàng. Nhắc tới cưỡng chiếm các ngươi Vấn Kiếm Tông truyền thừa bảo khố, ngược lại là chúng ta không nên.